Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 301 sinh tử đấu trường. Tiêu Phàm rời Vân Lai khách sạn, chẳng có mục tiêu hành tẩu trên đường cái rộng lớn. Thành phố này tràn ngập nhiệt tình và lãng mạn, cũng mang theo một loại huyết tính và cuồng dã, đây là định nghĩa Tiêu Phàm đối với Ly Hỏa Đế Đô. Tiểu huynh đệ, muốn mua hồn binh không thần binh, phường mới nghiên cứu ra một bộ lục phẩm chiến giáp, giá cả ưu đãi, lộng lẫy xa hoa, cam đoan hài lòng. Tới, nhìn một chút đi, cầm tú chiến bào các mới nhất lục phẩm chiến bào, không phải ngàn vạn, cũng không phải 100 vạn, chỉ cần 2 vạn trung phẩm hồn thạch, 2 vạn trung phẩm hồn thạch liền có thể mang đi. Uy, tiểu huynh đệ, ngươi đừng đi a. Tiểu tử, tránh ra, đừng cản đường ta, cẩn thận tiểu lang tổn thương ngươi. Trên đường cái, bóng người đông đảo, phi thường náo nhiệt, chen vai sát cánh. Có một gian phố rèn viết thần binh phường đang chào hàng hồn binh, cũng có một gian cửa hàng thời trang chiến bào, người bán hàng run rẩy giới thiệu chiến bào, còn có một chút hồn thú cao lớn uy mãnh phẫn nộ hét lớn, mạnh mẽ đi tới. Tiêu Phàm tựa như vô số người bình thường. Một mình một người đi lại, cái muốn nhìn vậy cũng nhìn một cái. Tiêu Phàm đã chậm rãi quen thuộc với cuộc sống yên tĩnh, bây giờ có chút không thích ứng. Hắn nhắm hai mắt, để cho hắn có loại cảm giác trở lại quá khứ, chỉ khác là người chung quanh không còn là người bình thường, mà là một nhóm tu sĩ cường đại. Xin hỏi một cái, vị đại thẩm này, sinh tử. Tiêu Phàm đi đến ven đường. Nhìn một phụ nữ trung niên đang bày hàng ở vỉa hè hỏi. Chỉ là không đợi hắn nói xong, phụ nữ trung niên kia liền trợn mắt quét qua, cắt ngang lời nói Tiêu Phàm. Tiểu hỏa tử, mắt ngươi nhìn ta giống đại thẩm lắm à, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Nhìn phụ nữ trung niên nở nang to mọng, mặt mũi tràn đầy đốm đen, Tiêu Phàm có loại xúc động muốn ấy, bất quá ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Vị đại tỷ này, xin hỏi sinh tử đấu trường đi như thế nào? Tiêu Phàm vội ho một tiếng, mở miệng nói, chỉ có thể an ủi bản thân. Đi ra khỏi nhà, có thời điểm đối mặt kẻ yếu cũng không thể không cúi đầu. Tiểu hỏa tử biết nói chuyện, câu nói này ta thích nghe nhiều. Sắc mặt phụ nữ trung niên cũng biến thành ấm áp, lôi kéo cánh tay Tiêu Phàm chỉ nơi xa nói. Ngươi thấy không, cuối con đường cái kia có một dãy nhà, chính là cái phía trên có hình tròn tròn. Tạ ơn đại tỷ. Tiêu Phàm cười cười, phụ nữ trung niên có vẻ như cũng không đáng giận như thế, chỉ là tuổi tác và xưng hô, vô luận là ở đâu đều là cấm kỵ của nữ nhân. Tiêu Phàm nhìn kiến trúc hình tròn phía xa, bước chân cũng tăng tốc mấy phần. Thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, nhớ kỹ phương hướng Vân Lai khách sạn. Kiến trúc hình tròn nhìn như rất gần nhưng tại phía xa chân trời, dòng dã làm Tiêu Phàm đi một canh giờ mới tới phía dưới. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch đạo lý nhìn núi làm ngựa chết. Hơn nữa, Ly Hỏa Đế Đô không phải cuồn cuộn bình thường, một con đường vậy mà dài mười mấy dặm. Lúc này Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn tòa nhà siêu cấp cự phách trước mắt, kiến trúc đạt đến 30-40 mét. Bên ngoài dùng một loại hỏa diễm nham thạch riêng biệt xây thành, như là một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngẩng đầu hướng hai bên nhìn lại, dài chừng 3-4 ngàn mét. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng sinh tử đấu trường này đến cùng lớn bao nhiêu. Cách đó không xa có một cửa ra vào, không ít tu sĩ ra vào vào, lui tới có thứ tự. Không ai dám ở chỗ này bão nổi, cho dù người giữ cửa cũng đều là chiến vương cảnh. Tiêu Phàm mang một tia hiếu kỳ đi qua, nơi đó có một khối màn hình rất lớn, cùng màn hình điện tử kiếp trước có chút giống nhau, bất quá đây chỉ là một kiện hồn binh đặc biệt. Trên màn hình hiện ra từng cái danh tự, phía sau danh tự còn có từng bức họa, mỗi người đều mang mặt nạ, không thấy khuôn mặt chân thực. Cho dù chỉ là hình ảnh giả lập, trên thân người cũng tản ra một cỗ sát khí lăng lệ. Rất hiển nhiên, những người này chính là người hôm nay tham gia sinh tử đấu, hết thảy có 20 trận. Con ngươi Tiêu Phàm quét một vòng, cái gì cũng không chú tâm nhớ, những cái danh tự cổ quái kia cũng không phải là tên thật. Ơi, lão Lý, ngươi hôm nay làm sao cũng đến thế, ngươi không phải đột phá bình cảnh sao? Một nam tử trung niên mặc kim sắc cẩm bào từ một chiếc xe ngựa thượng tẩu xuống. Không thể không đến được, hôm nay thiên tàn ra sân, nếu bỏ lỡ liền không biết lúc nào mới có thể tiếp tục. Một phương hướng khác, một cái tên nam tử mang ngọc quan hắc bào từ trên lưng một đầu cự hổ chậm rãi rơi xuống. Chỉ từ cách hai người ăn mặc liền có thể nhìn ra địa vị bọn hắn rất bất phàm, cho dù ở ngoại thành cũng là người rất có thân phận. Ngươi cũng là vì thiên tàn đến sao, hôm nay thiên tàn nếu như thắng liền cầm 99 phen thắng lợi, chỉ kém một trận liền có thể triệt để thoát thân. Nam tử trung niên kim sắc cẩm bào cười ha hả nói. Lúc nói đến hai chữ thiên tàn, trong mắt của hắn mang theo một tia kính sợ. 99 trận. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, nếu trận này thắng, sau đó lại thắng một trận, há không phải có thể đoạt được sát vương thí luyện nhập trường khoán. Một trận cuối cùng còn quá mơ hồ, sinh tử đấu trường sẽ không bỏ qua cái cây dụng tiền như thế. Trận này mặc dù phần thắng khá lớn, nhưng hắn chưa chắc có thể cầm xuống. Nam tử đầu đội ngọc quan lắc đầu thở dài. Sau đó hai người giao một chút hồn thạch liền biến mất ở trong cửa. Tiêu Phàm đi đến chỗ đám người bắt đầu xếp hàng. Xem trận nào. Người bán vé lười biếng nói. Thiên tàn đối chiến Phong Lang. Tiêu Phàm bình thản nói ra, hắn cũng rất nhớ rõ, liên tục thắng 98 trận là thiên tàn, đến cùng có cái gì riêng biệt. 5.000 hạ phẩm hồn thạch. Người bán vé đem hồn thạch tạp Tiêu Phàm soát 5.000 hạ phẩm hồn thạch, sau đó lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho Tiêu Phàm. 5.000 hạ phẩm hồn thạch, chỉ vì xem một trận tranh tài, sinh tử đấu trường nhất định chính là cướp tiền. Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc bài trong lòng thầm mắng nói. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn Tiêu Phàm đi tới một mảnh không gian rộng rãi, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía là từng dãy chỗ ngồi. Giữa chỗ ngồi là một huyết sắc chiến đài to lớn, xung quanh đại khái 300 trượng. Ở giữa thính phòng và huyết sắc chiến đài là một ao nước dài 20 trượng, ao nước sâu không thấy đáy, chỉnh thể hiện lên huyết sắc, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khắc nghiệt huyết tinh. Tiêu Phàm đại khái tính một cái, đấu trường này vẹn vẹn có thể dung nạp 10 vạn người. Nếu như dựa theo mỗi người 5.000 hạ phẩm hồn thạch, trận đấu này liền lừa 5 ức hạ phẩm hồn thạch. Tranh tài dạng này như hôm nay thì có 12 trận, những hồn thạch đánh cược căn bản tính không được cái gì. Nào chỉ là đoạt tiền a, đoạt tiền căn bản không có nhanh như vậy. Trong lòng Tiêu Phàm oán thầm không thôi. Đương nhiên, hắn không có quá nhiều hứng thú tham gia đánh cược, hắn chỉ muốn biết quy tắc trò chơi sinh tử đấu trường, bởi vì hắn rất nhanh cũng sẽ trở thành một thành viên trên chiến đài kia. Khoảng cách một năm kỳ hạn huyết yêu nhiêu nói chỉ còn 11 tháng, hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Tiêu Phàm dựa theo phương hướng phía trên ngọc bài ngồi xuống, thời gian không quá một nén nhang, đột nhiên, một thanh âm to lớn vang lên. Các vị khán giả, các bằng hữu, mọi người phải chăng đã chờ sốt ruột, các ngươi chờ mong thiên tàn tranh tài cùng Phong Lang, lập tức bắt đầu, mọi người chuẩn bị kỹ càng chưa? Ở phía xa trên đài cao, có một người cầm một cái như loa phóng thanh quát lớn, thanh âm vang vọng toàn trường. Hoa! Toàn trường một trận xôn xao, tất cả mọi người hưng phấn tới cực điểm, ánh mắt nhao nhao hướng trên chiến đài nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 302 thiên tàn chiến Phong Lang. Thiên tàn đi ra, diệt cẩu thí Phong Lang. Má nó thiên tàn tính là gì, một cái tay cũng muốn đánh nhau với Phong Lang, ta nhổ vào Phong Lang một kiếm liền chạm các ngươi. Thiên tàn cùng cẩu thí Phong Lang có thể so sánh sao, 98 trận. Ngươi biết rõ cái gì là 98 trận, không chỉ cần thắng trận này, thắng một trận nữa là hắn có thể tấn thăng bách thắng chi vương. Người chủ trì vừa dứt lời, hai nhân vật chính thiên tàn và Phong Lang còn chưa có đi ra, khán giả đã bắt đầu cuồng phun nước bọt, còn may tấm chỉ đánh nhau, bằng không hai phe nhân mã đã sớm đánh rồi. Một phương ủng hộ Thiên Tàn, không sai biệt lắm có 5 vạn người xem, chiếm cơ hồ một nửa, mà ủng hộ Phong Lang một phương cũng hơn 3 vạn người xem. Chỗ ngồi của Tiêu Phàm vừa lúc là vị trí trung lập. Huynh đệ, ngươi mua Thiên Tàn thắng, hay là mua Phong Lang thắng vậy? Bên cạnh một thanh niên nam tử áo trắng tiến đến bên tai Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Ta không có cược. Tiêu Phàm nhún vai, một mặt im lặng nói, nhất định phải cược người nào thắng sao, không thể đến quan chiến sao? Huynh đệ, ngươi đừng gạt ta, ngươi yên tâm, chúng ta người bên này đều là phái trung lập, chúng ta chỉ nhìn và cược, không kiên trì ủng hộ ai. Thanh niên áo trắng bĩu môi, một mặt không tin nói. Người anh em, ta thực sự không có cược, ta ngay cả Thiên Tàn cùng Phong Lang cũng chưa từng thấy qua đây, thuần túy chỉ là đến xem mà thôi. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, bất quá hắn căn bản lười giải thích, trực tiếp nhìn phía trên chiến đài. Thanh niên áo trắng bất đắc dĩ, đành phải thu liếm tâm thần, nhìn về phía chiến đài. Hiện tại, cho mời Phong Lang ra sân. Người chủ trì cố ý đề cao thanh âm, đem hiện trường phong bạo điều tiết đến trạng thái sục sôi nhất. Phong Lang từ khi tham gia sinh tử đấu đến nay liên tục thắng lợi 91 trận, hắn như tên điên, máu lạnh, vô tình, phàm là người chết trong tay hắn đều bị móng vuốt sắc bén của hắn xé xác. Nghe được người chủ trì giới thiệu Phong Lang, Tiêu Phàm cau mày một cái, một tên 91 trận. Một tên 98 trận chiến lực tuyệt đối đều không kém. Chỉ bất quá, sinh tử đấu trường không có khả năng để hai người đồng thời bách thắng, cho nên cố ý an bài hai người cùng một chỗ. Nhất là Thiên Tàn chỉ còn lại 2 trận, nếu trận này thua, vậy liền một con đường chết, một khi thắng, một trận sinh tử đấu cuối cùng thực lực tuyệt đối sẽ đề cao một cấp độ mới. Điểm này Tiêu Phàm rất rõ ràng, cho nên hắn đầu tiên nhất định phải biết quy tắc trò chơi sinh tử đấu trường. Hô một đạo thân ảnh từ chiến đài lách mình mà ra, đó là một hắc giáp tu sĩ, đầu đội mặt nạ sói, mái tóc màu đen trên không trung vũ động, cặp mắt u sâm lộ ra một cỗ máu tanh và cuồng dã. Hắn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay hiện lên trào giảng, móng vuốt phía trên tản ra quang khiếp người. Hồn binh hình trảo cực kỳ sắc. Chiến vương đỉnh phong. Tiêu Phàm hít hai mắt, hít sâu khẩu khí nói. Phong Lang này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Kế tiếp cho mời thiên tài đấu sĩ Thiên Tàn. Người chủ trì lần nữa quát. Thiên Tàn, liên tục thắng lợi 98 trận, chỉ kém 2 trận liền có thể xưng hào bách thắng chi vương. Hắn thiên sinh không trọn vẹn, chỉ có một tay, nhưng kiếm đạo so với người cùng giai không ai có thể so sánh. 98 trận giao đấu, trong đó 90 người bị một kiếm chém giết, còn lại 8 người, cũng không ai có thể đứng vững sau 10 kiếm của hắn. Phong Lang có thể sống sao? Vừa dứt lời, không ít người bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía một cửa ra khác của chiến đài. Chỉ thấy một đạo hình người chớp giật như cầu vồng xẹt qua hư không, rơi vào một phương khác trên chiến đài. Thiên Tàn, Thiên Tàn. Đám người bắt đầu điên cuồng hô hoán lên, tựa như đánh máu gà. Phong Lang, Phong Lang. Một bên khác cũng không yếu thế lớn tiếng gào thét, muốn dơ, quy, quy, e, a, mơ thanh âm đối phương ép xuống. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Hướng về Thiên Tàn nhìn lại. Vị trí phương hướng của hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, chính như người chủ trì giới thiệu. Thiên Tàn chỉ có một cánh tay trái, cánh tay phải từ trên bờ vai đã bị đoạn đi, trên lưng hắn có một chuôi kiếm đại thiết. Kiếm sắt bị vải dài bọc lấy, nhìn mảy may không thấy, chỉ có thể cảm giác được trong đó rất nặng nề. Một đầu tóc trắng choàng sau vai. Bộ trưởng bào màu đen bay múa trong gió cho người ta một loại cảm giác lăng lệ, tang thương. Chắc hẳn mọi người đã bức thiết chờ mong trận chiến đấu này, ta cũng vậy. Không nói nhiều thừa thải, hiện tại ta tuyên bố, sinh tử đấu bắt đầu. người chủ trì hét to nói. Theo hai chữ bắt đầu vừa mới vừa dứt, Phong Lang đột nhiên hai chân dùng sức đạp một cái, hai cánh tay như là vuốt sói tại mặt đất vạch ra, trên mặt đất huyết sắc ánh lửa bắn ra bốn phía. Sau một khắc, Phong Lang như tiến rời dây cung một dạng xông ra, thoáng cách liền đi tới trước người Thiên Tàn, tim đám người trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Thật nhanh, chẳng lẽ Phong Lang cứ như vậy liền thắng? Đám người ngừng thở, sợ bỏ lỡ cái gì. Bang! Cũng đúng lúc này, một thanh âm bén nhọn vang lên, trong tay Thiên Tàn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm như đao, nhấc lên một chút, ngăn trở lời chào của Phong Lang, đốm lửa trong hư không bắn tứ tung. Hai người giằng co tại cùng chỗ, con ngươi song phương hơi hơi rung động một cái, chỉ là ai cũng không nhìn thấy một màn này. Thiên Tàn, giết hắn. Phen Thiên Tàn đứng dậy gào thét, tựa như thân lâm kỳ cảnh. Phong Lang đem hắn xé thành từng mảnh. Một phương khác, phen Phong Lang cũng không cam chịu lạc hậu. Hai đại cường giả vừa chạm vào, trên không trung điên cuồng va chạm, giống như từng đạo thiểm điện xuất hiện ở bốn phương tám hướng, tốc độ hai người đều nhanh vô cùng, hiếm người có thể địch. Không hổ là nhân vật có thể thắng liên tiếp 91 trận và 98 trận, tốc độ cùng công kích này, ngay cả ta đều xa xa không bằng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, âm thầm lắc đầu nói. Đột nhiên, ánh mắt lóe lên kinh ngạc nhìn sóng gió trên chiến đài, tựa như phát hiện cái gì, nhưng cụ thể là cái gì lại nói không được. Chân hắn bị què ư. Tiêu Phàm kém chút kinh hô. Huynh đệ, xem ra ngươi quả nhiên là mới tới. Thiên Tàn thiếu một cánh tay, Phong Lang một chân bị què, đây là sự tình tất cả mọi người biết rõ. Một bên thanh niên áo trắng nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, không khỏi khinh bỉ một cái. Tiêu Phàm chỉ cười cười, tâm tư lại đắm chìm bên trong hai người đang chiến đấu. Hai người tàn tật vậy mà cường đại như vậy, điều này khiến trong lòng Tiêu Phàm kính nể vô cùng, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Sinh tử đấu trường nhất định phải phân ra sinh tử, đây là quy tắc trò chơi. Vô luận Thiên Tàn và Phong Lang cường đại như thế nào, bọn hắn cũng phải chết một người. Cái quy tắc trò chơi này đúng thực sự là tàn khốc a. Tiêu Phàm thở dài, nếu như hắn muốn tham gia sinh tử đấu, muốn bách thắng mà nói, há không phải giết chết 100 người. Thanh niên áo trắng nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, khinh bỉ nói. Huynh đệ, ngươi đừng ở nơi này nói một mình. Quy tắc trò chơi sinh tử đấu trường vốn chính là tàn khốc, nếu như không phân sinh tử, ai biết chủ nhân phía sau có thể lừa gạt hay không. Ngươi coi hồn thạch tu sĩ chúng ta rất dễ bị lừa sao? Ngươi nói cũng đúng. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có trước mặt sinh tử, song phương mới có thể toàn lực ứng phó, không dám lừa gạt. Huống chi, đây cũng là bọn hắn tự nguyện, trách ai đây? Thanh niên áo trắng lắc đầu nói, trong mắt không có mảy may đồng tình, có chăng chỉ là hưng phấn. Tự nguyện sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hai người trên sân. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 303 u linh. Trên chiến đài Thiên Tàn cùng Phong Lang chiến đấu thập phần giằng co, trận chiến đấu này tựa như vượt qua tất cả ý liệu của mọi người, thời gian chiến đấu cũng quá dài. Bất quá, phần lớn người đều cho rằng đây chỉ là hai người tương đương nhau mà thôi. Phốc! Rốt cục! Hư không tách ra một đạo huyết kiếm, chỉ thấy Phong Lang lợi chảo vạch phá đầu vai Thiên Tàn, máu tươi cuồng phun, tưởng gì là tại một sát na kia, Phong Lang đột nhiên thất thần. Thiên Tàn đột nhiên một kiếm vung ra, một tia quang mang lăng lệ tại hư không nở rộ, đám người chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang bắn về phía không trung. Trên lồng ngực Phong Lang xuất hiện một vết kiếm mà giật mình. Phong Lang dòng dã bay ra hơn 100 mét mới dừng lại, trong miệng máu tươi cuồng phun. Đồng thời Thiên Tàn từng bước một hướng Phong Lang đi đến, tay phải dẫn theo trường kiếm, máu tươi một giọt trượt xuống. Hắn chạy rất chậm, tựa như không đành lòng giết chết Phong Lang. Thiên Tàn, giết hắn, giết hắn. Phong Lang con mẹ nó, ngươi đứng dậy mau, lão tử đã đặt 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch cho ngươi. Ta biết Phong Lang không thể nào là đối thủ Thiên Tàn, may mà ta có dự kiến trước, mua Thiên Tàn 150.000 trung phẩm hồn thạch. Đám người trên quan chiến đài lập tức điên cuồng, tiếng sống giận dữ, âm thanh nhục mạ, tiếng kích động tràn ngập toàn bộ sinh tử đấu trường. Trên chiến đài thanh âm hai người chiến đấu tựa như trong nháy mắt dừng lại, hoàn toàn bị tiếng gào thét của đám người áp chế xuống dưới. Tiêu Phàm vẫn còn bình tĩnh thầm nghĩ trong lòng. Không đúng, trước đó ta cảm giác có chút không đúng, không phải Phong Lang có vấn đề, mà là Phong Lang và Thiên Tàn có vấn đề, bọn hắn giống như quen biết nhau. Nghĩ vậy, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, nếu như thực sự là dạng này, vậy là có thể giải thích vì sao trận này đánh lâu như vậy, đột nhiên một kích liền phân ra thắng bại. Vừa rồi Phong Lang dừng lại, rõ ràng là cố ý, nhường Thiên Tàn một kiếm làm trọng thương hắn. Mà hiện tại Thiên Tàn dẫn theo kiếm hướng lấy Phong Lang đi qua, lại đi rất chậm, rất hiển nhiên là không nguyện ý giết chết Phong Lang, cho nên mới cố ý kéo dài thời gian. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nắm đấm nắm chặt, giờ phút này nỗi lòng thập phần không yên tĩnh. Một người là trận thứ 91, một người là trận thứ 99, hai người thực lực đều rất mạnh, nhưng Thiên Tàn không thể nghi ngờ khoảng cách cơ hội bách thắng càng lúc càng gần. Không thể không nói, sinh tử đấu trường thực sự là âm hiểm, có lẽ đã sớm biết rõ hai người có quan hệ, lúc này cố ý an bài như thế, để Phong Lang đến ngăn cản Thiên Tàn. Phong Lang nằm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phun, một kiếm kia cơ hồ đã mở cái bụng hắn, làm bị thương tạng phủ. Bất quá, con ngươi hắn lại thập phần bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ kích động. Chỉ là hắn cố ý hiển lộ ra giận dữ cùng dữ tợn, dùng để mê hoặc con mắt người xem. Đám người gào to, Phong Lang lần nữa đứng dậy, nhe răng trợn mắt hướng Thiên Tàn đi đến, mang sợi tóc bay múa trong hư không. Rống. Phong Lang ngửa mặt lên trời hô, trong mắt lộ ra một cỗ kiên quyết, lần nữa hướng Thiên Tàn phóng tới. Thân hình Thiên Tàn không ngừng né tránh, từ đầu đến cuối chưa ra kiếm nào. Nhưng mà Phong Lang lại theo đuổi không bỏ, móng vuốt lăng lệ trên người Thiên Tàn lưu lại từng đạo vết sách. Hai người đều là chiến vương đỉnh phong, thực lực cường hãn vô cùng. Một trận chiến này thập phần đặc sắc, cũng khiến đám người nhiệt tình, huyết dịch đều cơ hồ sôi trào lên. Ai? Tiêu Phàm thán một hơi, quay người hướng bên ngoài rời đi. Huynh đệ còn chưa xem xong, làm sao rời đi nhanh như vậy? Thanh niên áo trắng nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Thắng bại đã định, còn nhìn cái gì? Tiêu Phàm lắc đầu, không phải hắn không muốn bỏ qua một trận quyết đoán đặc sắc, chỉ là không muốn nhìn thấy hai người trong đó một người chết ở trên tay một người khác. Thắng bại đã định, hiện tại Phong Lang áp chế hoàn toàn Thiên Tàn mà, chẳng lẽ Phong Lang muốn thắng? Ha ha, ta liền biết rõ Phong Lang thắng, may mà ta mua 5 vạn trung phẩm hồn thạch, huynh đệ, ánh mắt ngươi quả không sai. Thanh niên áo trắng cười ha ha một tiếng, mảy may không phát hiện vô số ánh mắt cầu thị bên cạnh. Phong Lang thua. Tiêu Phàm lắc đầu, để lại một câu nói trong đám người đi ra, dọc theo cửa ra rời sinh tử đấu trường. Sau khi Tiêu Phàm đi thời gian nửa chén trà nhỏ, Phong Lang nguyên bản một mực áp chế Thiên Tàn, đột nhiên thân thể run lên, bị một chuôi trường kiếm xuyên qua ngực, cánh tay hắn cách cổ họng Thiên Tàn chỉ cách một tấc. Nhưng khoảng cách này lại dường như trở thành vĩnh hằng. Phong Lang miệng phun máu tươi, gương mặt sau mặt nạ kia lộ ra một nụ cười. Con ngươi Thiên Tàn mãnh liệt run rẩy, khẽ cắn môi, rút trường kiếm xuyên qua Phong Lang. Phong Lang hướng mặt đất rơi xuống, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng động, tựa như lại nói ba chữ. Phải sống sót. Một trận chiến này cuối cùng Thiên Tàn thắng. Phần lớn người kích động gào thét, cũng có rất nhiều người thập phần cô đơn, nhưng càng nhiều là giận mắng. Phong Lang chết không có ai nhớ kỹ, hôm nay qua đi sẽ có rất nhiều người quên, bởi vì sinh tử đấu trường mỗi ngày đều có người chết. khán giả cho tới bây giờ đều sẽ không quan tâm ai sống ai chết, bọn hắn chỉ quan tâm mình thắng hay thua, thắng tự nhiên cao hứng, thua tự nhiên giận mắng. Rời sinh tử đấu trường, Tiêu Phàm tiến vào một cái hẻm nhỏ, lật tay một cáo, lòng bàn tay xuất hiện một cái mặt nạ màu đen, chính là cái mặt nạ Phúc Bá tặng cho hắn. Nhìn cái mặt nạ này, thần sắc Tiêu Phàm một trận phức tạp, chính mình có nên bước vào sinh tử đấu trường không? Sinh tử đấu trường cũng sẽ không bởi vì ta tham dự mà thay đổi điều gì. Huyết Yêu Nhiêu nói rất đúng, đại bộ phận đều là hung nhân, ác nhân. Thanh niên áo trắng kia cũng nói rất đúng, tham gia sinh tử đấu trừ những hung nhân, ác nhân kia, những người khác đều là tự nguyện. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đem cái kia mặt nạ màu đen kia đeo lên mặt. Sau một khắc, khí tức toàn thân Tiêu Phàm trong nháy mắt thay đổi. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng trường bào màu đen buông choàng trên vai ra. Kiểm tra lại cũng không phát hiện có sơ hở, Tiêu Phàm lần nữa hướng tới sinh tử đấu trường. Các hạ là muốn tham gia sinh tử đấu sao? Sinh tử đấu trường một nữ thị giả linh động đáng yêu nhìn cách ăn mặc của Tiêu Phàm, vội vàng nghênh đón. Mỗi ngày người đến tham gia sinh tử đấu đều không ít, sẽ có người chuyên môn chiêu đãi. Thấy Tiêu Phàm gật đầu, nữ thị giả mang Tiêu Phàm đi tới một gian trong đại sảnh, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một chút cách ăn mặc riêng biệt. Mang theo mặt nạ rượu gì, hiển nhiên những người này đều là đến báo danh tham gia sinh tử đấu. Ngày trước ngồi xuống, ta lập tức tới cho người tới đăng ký cho ngài. Nữ thị giả chạy chậm rời đi, sau 10 cái hô hấp lại chạy trở lại, trong tay có giấy và bút. Tiên sinh đúng không? Nữ thị giả thử thăm dò nhìn Tiêu Phàm, muốn nhìn rõ nửa gương mặt bên trong mặt nạ kia, nhưng cuối cùng vẫn khiến nàng thất vọng. Tiêu Phàm tiếp tục gật đầu, nữ thị giả đem tin tức ghi tạc trên tờ giấy kia, lại nói. Xin hỏi ngài tại sinh tử đấu trường chuẩn bị dùng tên gì, cũng không ngại dùng tên thật. Trong lòng Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, bất quá tưởng tượng cũng thoải mái. Tham gia sinh tử đấu trường không tất phải biết danh tự, bởi vì rất có thể sau một khắc liền chết trên chiến đài. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn nữ thị giả, rất tùy ý nói. Liền gọi U Linh đi. Thanh âm Tiêu Phàm có chút khàn khàn, việc này khiến trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc một trận. Mặt nạ này thật đúng là rất bất phàm, thậm chí ngay cả thanh âm đều thay đổi. Cái gì? Nữ thị giả không nghe rõ Tiêu Phàm nói cái gì, lần nữa hỏi. U Linh, tên của ta là U Linh. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 304 trận đầu. U Linh. Tiêu Phàm rất tùy ý đem tên U Linh chiến hồn dùng cho danh tự của mình ở sinh tử đấu trường. Ai cũng không nghĩ tới bên trên sinh tử đấu trường đột nhiên thêm ra một tên U Linh tử vong. Phi, còn U Linh cái cầu thí danh tự gì thế? Dạng này liền dứt khoát kêu Tử Linh cho rồi. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu vàng ấm, mang theo ánh kim sắc cười nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được con ngươi trong tấm mặt nạ kia là khinh thường cùng trào phúng. Nữ thị giả vội ho một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. U Linh tiên sinh tham gia sinh tử đấu trường có hai loại phương thức. Loại phương thức thứ nhất, ngài tùy thời có thể tham gia, cũng tùy thời có thể rời đi, bất quá ngài sẽ không thu hoạch được bất kỳ tưởng thưởng gì ở sinh tử đấu trường. Loại thứ hai chính là lựa chọn tham gia bao nhiêu trận, sau khi thắng lợi có thể được ban thưởng tương ứng ít nhất 10 trận, nhiều nhất có thể tham gia 100 trận, ngài lựa chọn loại nào phương thức? Loại thứ hai, 100 trận. Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi đến, hắn vốn là vì liên tục bách thắng mà đến, căn bản không có lựa chọn nào khác. Tiểu tử, ngươi cũng dám tham gia 100 trận, ngươi thực sự là tự tìm cái chết. Tên nam tử trường bào màu vàng ấm khinh thường nhìn Tiêu Phàm nói. Cút! Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, cái tên gia hỏa này lại nhiều lần vũ nhục bản thân, hắn nơi nào còn tính tình tốt như vậy, đến nơi này, vốn chính là giết người. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện như thế với lão tử, ngươi có biết lão tử là ai không? Nam tử mặc trường bào màu vàng ấm tức giận nói. Người chết. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu. Tiểu tử, ta muốn đấu cùng ngươi tại sinh tử đấu mẹ nó, thật tưởng lão tử tốt tính sao? Nam tử trường bào màu vàng ấm bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về nữ thị giả nói. Tiểu mị, ta muốn cùng hắn đấu sinh tử đấu, hôm nay tận lực an bài cho ta. U Linh tiên sinh, ngươi thật muốn lựa chọn loại hiệp nghị thứ hai, một châm trận chiến đấu ngươi phải biết, một khi lựa chọn một châm trận, liền không có chỗ hối hận. Sinh tử đấu trường sẽ cùng ngài ký kết một cái hiệp nghị, một khi đổi ý, sẽ phải gánh chịu bị sinh tử đấu trường triệt tiêu. Nữ thị giả nháy mắt nhìn Tiêu Phàm, nàng còn tưởng mình đang nghe lầm. Ta không hối hận. Hắn không phải muốn cùng ta đấu sinh tử đấu sao, có thể hay không mau chóng an bài một cái. Tiêu Phàm chỉ nam tử trường bào màu vàng ấm nói. Có thể, ta gọi là Tiểu Linh, về sau sự tình của ngài tại sinh tử đấu trường đều do ta phụ trách. Nữ thị giả vẫn có chút không dám tin tưởng, có chút khiếp đảm nói. Tốt, có thể ký hiệp nghị bây giờ trước. Tiêu Phàm gật đầu. Liếc mắt khiêu khích nhìn nam tử trường bào màu vàng ấm, có người tặng đầu người tới cửa, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Hừ, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết làm sao mà chết. Nam tử trường bào màu vàng ấm thập phần phẫn nộ, phía dưới mặt nạ lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiêu Phàm không để ý tới, trong mắt hắn, nam tử trường bào màu vàng ấm đã là một người chết, không phải cùng một người chết nói quá nhiều. Tại sinh tử đấu trường, vô luận ngươi có thân phận bối cảnh gì, đều không có bất cứ ý nghĩa, chính như Tiêu Phàm nói, chỉ có người sống cùng người chết. Người nhà người chết nếu như dám đến sinh tử đấu trường tìm phiền phức, chắc chắn sẽ bị sinh tử đấu trường hủy diệt. Không bao lâu, nữ thị giả Tiểu Linh lấy ra một phần hiệp nghị sinh tử, một thức hai phần, Tiêu Phàm không chút do dự ký tên. U Linh tiên sinh. Hôm nay an bài cho ngài một trận sinh tử đấu, có hai canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tiểu Linh hít sâu khẩu khí nói. Tại sinh tử đấu trường đảm nhiệm nhiều năm như vậy, nàng còn chưa bao giờ cùng người chiến đấu sinh tử trăm trận ký kết. Phàm là người dám ký kết hiệp nghị trăm trận sinh tử đấu, chỉ có hai loại. Loại thứ nhất chính là tự tìm đường chết, loại thứ hai chính là thực lực cường đại. Tiểu Linh không biết Tiêu Phàm là thuộc về loại thứ nhất hay là loại thứ hai. Nhưng vô luận là lựa chọn nào, chỉ cần Tiêu Phàm không ngừng thắng lợi, nàng cũng có thể được ban thưởng tương ứng. Tiêu Phàm gật đầu, ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, con ngươi băng lãnh của nam tử trường bào màu vàng ấm thỉnh thoảng đảo qua Tiêu Phàm. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Tiêu Phàm có thể không chút do dự ký kết hiệp nghị trăm trận sinh tử đấu, thực lực sẽ không đơn giản. Hắn phát hiện bản thân có chút lỗ mãng, thế nhưng bây giờ hối hận đã không kịp. Hai canh giờ đối với Tiêu Phàm mà nói thoáng cách liền qua, nhưng là đối với nam tử trường bào màu vàng ấm mà nói, lại là một loại dày vò. U Linh tiên sinh, đến ngài, sinh tử đấu trường số 3. Tiểu Linh đi đến bên cạnh Tiêu Phàm nói, trong lời nói đều là sự cung kính. Tiêu Phàm không chút do dự đứng dậy, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Linh, hướng sinh tử đấu trường đi đến. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thảm. Nam tử mặc giường bào màu vàng ấm khẽ cắn môi, lấy dũng khí nói, cưỡng ép áp chế sợ hãi nội tâm xuống. Tiêu Phàm đầu cũng không quay đi. Rất nhanh liền xuất hiện ở một cái cửa sinh tử chiến đài. Xuyên qua cửa sắt nhìn, trên khán đài sinh tử đấu trường người đông nhìn nhịp, chia phe làm chủ, người xem cũng không ít. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm minh bạch, trình độ mưu cầu danh lợi của tu sĩ Ly Hỏa Đế Đô đối với loại trò chơi sinh tử đấu này. các tiên sinh, các nữ sĩ, trận sinh tử đấu này là nhất thời an bài, hơn nữa hai người tham gia sinh tử đấu đều là người mới, phía dưới cho mời đấu sĩ U Linh. Người chủ trì luôn luôn đốt cháy bầu không khí hiện trường. Hoa lạp lạp. Cửa sắt mở ra, Tiêu Phàm chậm rãi đi ra ngoài, cùng với những đấu sĩ khác, nội tâm Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra thực lực kim bào nam tử, cho nên căn bản không để ở trong lòng. Chỉ là, khi hắn xuất hiện ở trước mắt người xem, trong lòng Tiêu Phàm vẫn có một tia xúc động, ngồi ở trên khán đài và đứng trên đài, hoàn toàn là hai loại cảm giác khác nhau. U Linh, cái này là danh tự gì đây, không phải một tiểu tử tự tìm chết cố ý đến dọa người chứ? Đánh cược người mới có ý tứ, dù sao ta mua 10.000 trung phẩm hồn thạch thắng chính là niềm vui ngoài ý muốn, thua coi như cho chó ăn. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi trên người Tiêu Phàm, không kiêng nể gì cả nghị luận. Trong mắt bọn họ, sinh tử đấu sĩ chỉ là một loại công cụ tìm niềm vui mà thôi. Phía dưới cho mời một đấu sĩ khác, kim bào. Người chủ trì kéo dài thanh âm, ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn hai người xem như người mới, đều không có bất luận giới thiệu gì, cũng vô pháp chính xác đánh giá thực lực bọn hắn, cho nên lời dạo đầu cũng rất đơn giản. Kim bào nam tử theo tiếng ra sân, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trên chiến đài, giơ hai tay, hắn rất hưởng thụ loại ánh mắt vạn người chú mục. Sau một lát, kim bào nam tử chậm rãi hướng Tiêu Phàm đi tới, rất có một phen vận vị khiêu khích. Xem ra kim bào đấu sĩ đã không nhìn được, phía dưới, ta tuyên bố, sinh tử đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì cao giọng quát chói tai, dường như tham gia sinh tử đấu là bản thân hắn. Giết hắn, giết hắn. Đám người cũng đi theo gào to lên. U Linh ở trước mặt lão tử phách lối, ta sẽ khiến ngươi thành tử linh. Kim bào nam tử trong nháy mắt như dây tiến thoát ly, hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới, hồn lực cuồn cuộn như sóng biển gào thét. Tiêu Phàm híp hai mắt, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tóc dài theo gió phiêu lãng. Tiểu tử này không phải là bị dọa sợ đi, thậm chí không động chút nào. Vậy cũng chưa chắc. Cao thủ đều là hậu phát chế nhân, có lẽ hắn thực rất cường đại. Còn cao thủ bên trong sinh tử đấu lấy yếu giết mạnh. Gia hỏa này một bộ tự cho là đúng, qua một lúc đoán chừng làm sao chết đều không biết. Đám người phần lớn không xem trọng thực lực phàm, trong lòng kim bào kích động, đạp chân xuống như liệp ưng nhảy lên thật cao. Một chuôi đại đao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay kim bào. Vô tận đao khí nở rộ, ngưng tụ thành một đạo đao hà quét sạch chém xuống. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 305 phong lang may mắn còn sống. Trên chiến đài, đao khí gào thét như đao hải bành trướng, đem Tiêu Phàm vây chật như nêm cối, động tác kim bào thập phần chói lọi. Mắt thấy đao hải sắp bao phủ Tiêu Phàm động, hắn tựa như tiêu thất trong hư không. Người đâu? Đám người bỗng nhiên đứng dậy, Tiêu Phàm vừa mới còn đứng tại chỗ, làm sao đột nhiên biến mất? Ở phía trên, có người kinh hô ra, không ít người hít vào ngụm khí lạnh, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm đã xuất hiện ở bên cạnh kim bào nam tử, ung dung giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vạch một cái. Ngay sau đó, Tiêu Phàm như là nhẹ yến chậm rãi rơi tại trên mặt đất. Tựa như làm một việc không đáng nói đến. Chỉ là động tác, ta cho ngươi một châm điểm. Nhìn thân ảnh trong không trung kia, thanh âm Tiêu Phàm khàn khàn vang lên, sau đó cũng không quay đầu lại sinh tử chiến đài, đi đến cửa. Cái tên gia hỏa này vậy mà lâm trận bỏ chạy. Đám người một mặt hầm hầm chơ chén nhìn Tiêu Phàm. Phù phù. Một tiếng nổ vang, kim bào hung hăng đập xuống mặt đất. Vô số đao khí biến mất, chỉ có một bãi máu tươi tràn ngập trên đài đấu. Chết! Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Lúc tìm kiếm Tiêu Phàm, lại phát hiện Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi. Khó trách hắn rời đi, nguyên lai là hắn đã thắng. tốc độ thật nhanh, thực sự là như U Linh Thần không biết dường không hay. Giờ phút này, phần lớn người đã không dám khinh thường Tiêu Phàm, một người dễ như trở bàn tay giết chết một chiến vương tuyệt không phải hạng người bình thường. Chúc mừng U Linh tiên sinh. Lúc Tiểu Linh nhìn thấy Tiêu Phàm cũng kích động nghênh đón, thực lực Tiêu Phàm để cho nàng kinh hãi một trận, nhìn không ít sinh tử đấu, Tiêu Phàm tại bên trong những đấu sĩ này xem như tương đối cường đại. Có thể thêm trận hay không? Tiêu Phàm ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhìn về phía Tiểu Linh hỏi. Hôm nay quá muộn, mai mới có thể. Tiểu Linh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Trước nàng cũng cho rằng Tiêu Phàm không hơn gì bình thường, nhưng giờ phút này, nàng đã thay đổi cách nhìn về Tiêu Phàm. Có thể mưu sát chiến vương, Tiêu Phàm quả thật cuồng vọng. Ngày mai thay ta an bài 5 trận. Tiêu Phàm có thể không muốn thời gian 1 năm đều tốn tại sinh tử đấu trường, hơn nữa, áp lực càng lớn, động lực cũng càng lớn. Dù sao tại sinh tử chiến đài là cược mệnh thua người, chỉ có một con đường chết, muốn sống nhất định phải thắng. Mà một người chỉ có trước sinh tử, mới có thể kích phát tiềm lực chân chính. 5 trận. Tiểu Linh còn tưởng bản thân nghe lầm. Không sai. Tiêu Phàm gật đầu. Được, ta đây liền đi liên hệ trưởng lão, ngài tại đây đợi ta một chút. Đi tới một gian cửa phòng nghỉ ngơi, Tiểu Linh vội vội vàng vàng chạy đi. Rất nhanh Tiểu Linh liền đi tới một gian nhã cửa phòng, trong phòng bố trí thập phần đơn sơ, chỉ trưng bày một tủ sách, một nho bào nam tử trung niên đang phê duyệt cái gì, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chuyện gì? Nho bào nam tử trung niên cũng không quay đầu lại hỏi. Tam trưởng lão, có một người khách nhân muốn ngày mai an bài 5 trận đấu. Tiểu Linh khiếp đảm mở miệng nói. Nho bào nam tử trung niên lúc này mới nâng đầu, nhíu mày nói. Một ngày an bài 5 trận. Vâng, là một khách nhân mới tới, danh hiệu U Linh, vừa mới ký kết hiệp nghị 100 trận sinh tử, hơn nữa đã thắng 1 trận. Tiểu Linh gật gật đầu. Có ý tứ, đem hình ảnh tới ta nhìn xem. Tam trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Vâng. Tiểu Linh vội vàng chạy đi, rất nhanh liền lấy ra một cái thủy tinh cầu cung kính đưa cho tam trưởng lão. Đây là một loại hồn binh riêng biệt, tên là ký ức thủy tinh, có thể ghi lại một chút hình ảnh chiến đấu. Sinh tử đấu trường sẽ căn cứ hình ảnh đấu sĩ chiến đấu đến ước định thực lực đấu sĩ, coi đây là căn cứ an bài đối thủ. Tam trưởng lão tiếp nhận ký ức thủy tinh đưa vào từng tia hồn lực, sau một khắc từng đạo quang mang tại hư không tỏa ra chói lọi vô cùng. Quang mang chậm rãi ngưng tụ, hiện ra từng bức họa, chính là không cảnh chiến đấu của Tiêu Phàm và Kim Bào. Sau một lát, hai mắt tam trưởng lão khẽ hít một cái nói. U Linh tốc độ rất không tệ, ngươi nói cho hắn biết, ngày mai an bài cho hắn 5 trận chiến, bất quá thời gian định vào giữa trưa. Vâng, tam trưởng lão, ta liền đi thông báo. Tiểu Linh cung kính gật đầu, lui ra khỏi phòng. Tam trưởng lão nhíu chặt lông mày, ngưng tiếng nói. U Linh này gấp gáp như vậy, đoán chừng là vì chuyện này, đáng tiếc. Nhập trường khoán không phải dễ dàng lấy được như vậy à. Một phương khác, Tiêu Phàm được Tiểu Linh thông báo liền để Tiểu Linh an bài, từ một đầu thông đạo ẩm rời khỏi sinh tử đấu trường. Chân trời đã chậm rãi tối xuống, bất quá ly hỏa đế đô lại phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa cực kỳ phồn hoa. Tiêu Phàm đi đến một đầu hẻm nhỏ thần bí, thấy khắp nơi không người, thay đổi một thân trang phục. Liền hướng về đường cách đi đến. Vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu mày lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xó xỉnh cách đó không xa, một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt. Nhìn kỹ, trong đống rác bừa bộn có một đạo thân ảnh gầy yếu đang co quắp, một đôi mắt băng lãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Thấy Tiêu Phàm dừng bước chân, thân ảnh gầy yếu kia vội vàng gian nan bò người lên, quay người hướng về một phương khác đi đến. mỗi một bước đi mặt đất đều sẽ lưu dấu chân màu đỏ tươi, hiển nhiên bản thân người này bị trọng thương, máu tươi trên người còn chưa khô. Bên trong góc kia đã hình thành một vũng máu, trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh hãi, nếu là người khác đoán chừng sớm đã chảy hết máu mà chết. Không có đại nghị lực tuyệt đối không có khả năng kiên trì đến hiện tại. Ân. Đột nhiên con ngươi Tiêu Phàm rơi vào chân phải thân ảnh gầy yếu kia, chân phải khập khiễng nhưng lại lộ ra một cỗ lực lượng bạo tạc. Trong đầu Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới một đạo thân ảnh, do dự một cái, vẫn là dò xét mở miệng kêu lên. Phong lang. Thân ảnh gầy yếu kia có chút dừng lại, bước chân bỗng tăng tốc, chỉ là vừa đi hai bước, liền ngã xuống đất. Thực sự là phong lang. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trận chiến đấu trước đó hắn là tận mắt nhìn thấy, phong lang tất thua không thể nghi ngờ, mà thua hậu quả chỉ có một chữ chết. Nhưng hiện tại, phong lang vẫn còn sống sót. Tiêu Phàm tin tưởng cái này tuyệt đối không phải sinh tử đấu trường đang làm trò vượt, mà là phong lang dựa vào năng lực chính mình sống sót. Chính bởi vì điểm này, cách nhìn Tiêu Phàm đối với phong lang lần nữa xảy ra biến hóa. Người này không nên chết ở chỗ này, mà nên chết ở trên chiến trường. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm làm một cái quyết định, chậm rãi đi lên, bất quá, hắn vẫn đề phòng phong lang. Người này là nhân vật nguy hiểm, đối với hắn mà nói, giết một người là sự tình rất nhẹ nhàng. Thực đắc hôn mê. Tiêu Phàm dùng hồn lực dò xét một cái, thả lỏng một hơi. Chẳng qua là thời điểm khi hắn vừa mới chuẩn bị cúi xuống, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt bao vây lấy toàn thân hắn, phong lang ngã trong vũng máu đột nhiên bạo khởi. Móng vuốt lăng lệ tuyệt thế xé mở hư không, hướng trên cổ Tiêu Phàm gào thét mà đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm thi triển phiêu miêu thần tung bộ để tam trọng thần tung trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tránh thoát một kích của phong lang. Nhưng trên cổ hắn vẫn xuất hiện vết máu nhàn nhạt, máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Hảo năng lực cảnh giác, đây mới là sát thủ trời sinh. Trong lòng Tiêu Phàm thất kinh, nếu như phong lang không chịu tổn thương, một kích vừa mới kia, hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhìn cả người huyết lang run rẩy, Tiêu Phàm trên người lặng yên tách ra cường đại chiến ý, một cỗ khí thế cường đại lao thẳng tới phong lang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 306 bao chính đức không may. Phù phù. Trong nháy mắt hồn lực Tiêu Phàm vừa mới chạm đến phong lang lần nữa ngã vào bên trong vũng máu, cơ hồ không có bất kỳ âm thanh gì. Nếu như không phải lồng ngực kia còn hơi hơi phập phồng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ coi là phong lang đã chết. Gặp được ta coi như ngươi không đáng chết. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nâng phong lang lên, đạp chân xuống, đột nhiên biến mất bên trong bóng đêm. Tiêu Phàm chân trước vừa đi, vài hô hấp sau trong hẻm nhỏ xuất hiện một bóng người, đó là một người cụt một tay. Người cụt một tay nhìn vũng máu đọng trên mặt đất. Trầm mặt hồi lâu, cuối cùng cũng quay người rời đi. Trong một tiểu lâu cách không xa Vân Lai khách sạn, một nam tử trung niên ngồi gần đường, con ngươi gắt gao nhìn chăm chú Vân Lai khách sạn. Nam tử không phải người khác, chính là Bao Chính Đức, đêm qua nhìn thấy Tiêu Phàm diệt đường ra, hắn lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng trong lòng hắn vẫn nuốt không trôi cuộc tức kia, cố ý chuẩn bị một chút đồ vật. Xế chiều hôm nay liền đi tới nơi này ôm cây đợi thỏ, chờ Tiêu Phàm rời khỏi Vân Lai khách sạn. Nhưng chờ đợi nửa ngày, hắn cũng chưa thấy Tiêu Phàm rời đi, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Chẳng lẽ tiểu tử kia thực một mực ở trong Vân Lai khách sạn hay sao? Trong lòng Bao Chính Đức giận mắng, sắc mặt âm trầm vô cùng, tay phải không ngừng vuốt ve cái gì trên người. Thực mẹ hắn quái sự. Làm sao hôm qua đến hôm nay trên người đều ngứa như thế? Tối hôm qua còn mơ một cơn ác mộng, chẳng lẽ thực sự là báo ứng? Bao Chính Đức ngứa toàn thân, hơn nữa càng cào càng ngứa, mấy chỗ đã máu thịt me bét. lão tử cũng không tin ngươi thực không rời Vân Lai khách sạn. Bao Chính Đức khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Ngươi đã không rời đi, lão tử đêm nay liền đi tìm ngươi, vô luận như thế nào đều không thể để cho ngươi sống qua đêm nay. Nâng chung trà lên, bỗng nhiên lướt qua miệng trà, Bao Chính Đức biến mất ở trong màn đêm. Cũng ngay lúc Bao Chính Đức rời đi không lâu sau đó, một đạo thân ảnh từ không trung lướt qua, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không có khả năng phát hiện. Thân ảnh tiến nhập vào bên trong Vân Lai khách sạn. Két. Tiêu Phàm đẩy cửa phòng tiểu viện ra, một đạo lời mang từ hư không kích xạ mà tới, đạo hắc ảnh kia vội vàng kêu lên. Tiểu Kim, là ta. Người tới chính là Tiêu Phàm, trên lưng hắn còn khiêng một đạo thân thể máu me đầm đìa, trừ Phong Lang còn có thể là ai. Tiểu Kim thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm đơn giản bàn giao Tiểu Kim một câu, liền đem Phong Lang đặt lên giường. Dùng sức xé mở quần áo hắn, lập tức lộ ra mấy đạo vết kiếm dữ tợn, trong đó một kiếm từ vai trái chém xéo xuống, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà cái này cũng không phải kinh khủng nhất, vết thương kinh khủng nhất là ở khoảng cách vị trí trái tim Phong Lang, hoàn toàn xuyên thấu lồng ngực. Chỉ kém không đến 1 cm, liền trực tiếp xé rách trái tim, một kiếm này thực sự là hung hiểm. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lấy tay trên người Phong Lang điểm mấy lần, phong bế huyệt vị chủ yếu của hắn. Loại thủ pháp này cũng chỉ có bản thân Tiêu Phàm biết rõ. Chiến hồn đại lục mặc dù sùng thượng vũ lực, nhưng đối với huyệt vị cùng cấu tạo thân thể lại cực kỳ lạc hậu. Tiêu Phàm lấy ra từng cây kim châm, dùng hồn lực trừ độc bắt đầu công việc. Hắn muốn làm đầu tiên chính là kích hoạt sinh cơ Phong Lang. Bằng không làm gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa. May mắn là linh dược trong tay Tiêu Phàm không ít, tùy ý tìm kiếm mấy loại linh dược bổ sung huyết khí. Dùng hồn lực luyện hóa đưa vào trong miệng Phong Lang. Nếu như đem những linh dược này luyện chế thành đan dược, đương nhiên là tốt nhất, chỉ là hiện tại thời gian không còn kịp nữa. Sau khi thôn phệ 2 gốc lục phẩm long huyết chi, sinh cơ Phong Lang rốt cuộc ổn định lại. Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, chí ít cho đến bây giờ, Phong Lang muốn chết cũng khó khăn. Chỉ là còn có một vấn đề làm khó hắn, chính là tu bổ đan điền và kinh mạch Phong Lang. Nếu như mượn nhờ lực lượng bạch thạch, Tiêu Phàm có thể tùy tiện để cho khôi phục, nhưng Tiêu Phàm không dám làm như vậy. Thực lực Phong Lang như vậy, nếu để cho hắn khôi phục hoàn toàn, Phong Lang sẽ tuyệt đối không bỏ qua hắn, đây không phải lấy oán trả ơn, mà là một loại bản năng đến từ nội tâm. Bởi vì một khi có người biết rõ Phong Lang còn sống, sinh tử đấu trường không thể nào bỏ qua cho hắn. Trước thay hắn chỉ chắc thương thế rồi nói, về phần kinh mạch và đan điền chậm rãi sau, chí ít ta cũng có sức tự vệ mới được. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Không phải hắn không đồng tình đi cứu một người lạ có thể uy hiếp sinh mệnh hắn. Mà là trong lòng Tiêu Phàm tiếc tài chi tâm, đây là loại nam nhân cùng chung chí hướng. Tiêu Phàm không muốn Phong Lang chết ở trên đường, chỉ là đơn giản như vậy thôi. Quá trình dài đằng đẵng, rất nhanh đã đến đêm khuya. Tiêu Phàm trán chảy mồ hôi, sắc mặt có chút trắng bệch, tâm thần cùng hồn lực hao tổn cực lớn. Đúng là muốn chết. Sắc mặt Tiêu Phàm đột nhiên hung ác, cho Tiểu Kim một cái ánh mắt, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, con ngươi u lãnh gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào. Sau mấy tức, một cái ống trúc từ khe cửa đưa vào, một cỗ sương mù nhàn nhạt từ trong ống trúc tràn ra. Tiểu Kim một tiếng gầm nhẹ, móng vuốt dùng sức vỗ một cái, ống trúc lập tức bay ra, bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, Tiểu Kim trong nháy mắt mở cửa phòng, như là một đạo thiểm điện bay ra. Trong sân, một đạo thân ảnh từ mặt đất bỗng nhiên đứng dậy, ống trúc kia xuyên phá khuôn mặt hắn, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ hung ác nhìn Tiểu Kim. Trừ Bao Chính Đức, còn có thể là ai có thể âm hiểm như thế? Xúc sinh lông lá, ngươi muốn chết. Bao Chính Đức nhìn thấy Tiểu Kim xuất hiện ở trước người hắn, lập tức giận tím mặt, trong lúc nói chuyện, máu tươi trong miệng bay vụt. Nguyên bản hắn tưởng rằng Tiêu Phàm đang đánh lén hắn, không nghĩ tới là một đầu sư tử con. Bao Chính Đức chỗ nào nuốt xuống khẩu khí này. Thân hình lóe lên, tùy ý một chưởng hướng đầu Tiểu Kim phủ xuống. Ánh mắt Tiểu Kim lộ ra một tia đăm chiêu, thật sự cho rằng lão sư không phát uy, coi ta là con mèo bệnh sao. Hô thân ảnh Tiểu Kim lóe lên, trực tiếp tránh thoát công kích Bao Chính Đức, móng vuốt sắc bén như cuồng đao từ bả vai Chính Đức chém xuống. Phúc một tiếng, cánh tay Bao Chính Đức bị lợi chảo chém xuống, bị lợi chảo Tiểu Kim xé nát. Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp cả tòa Vân Lai khách sạn. Một chút tu sĩ bị đánh thức, nhao nhao hướng về vị trí tiểu viện Tiêu Phàm chạy tới. Bao Chính Đức kinh hãi nhìn Tiểu Kim, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sư tử con này vậy mà cường đại như tha, thực lực này tuyệt đối là lục giai đỉnh phong. Giống Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên thật cao, móng vuốt bá đạo trực tiếp đem Bao Chính Đức đè xuống đất không thể động đậy. Lợi chảo lần nữa đảo qua, chặt đứt một cái tay khác của Bao Chính Đức, đau nhức tê tâm liệt phế. Chuyện gì xảy ra thế? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Trong tiểu viện đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Y Vân kịp thời chạy tới. Khi hắn nhìn lời chào Tiểu Kim cùng mục tiêu phía dưới hư hao hoàn toàn Bao Chính Đức, khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng không thôi. Con mẹ nó, ngươi đây không phải muốn chết sao? Gây ai không gây, đi gây đầu sư tử lục giai đỉnh phong này. Y Tam gia, Vân Lai khách sạn làm sao không an toàn như thế? Thanh âm uể oải từ trong phòng truyền đến. Y Vân trong lòng ngưng tụ, nếu như là bình thường, hắn đã sớm nổi giận, đây không phải cố ý làm khó hắn à, nếu để cho người khác biết Vân Lai khách sạn không an toàn, về sau ai còn dám ở chỗ này. Bất quá nghe được thanh âm Tiêu Phàm, hắn biết đây là Tiêu Phàm cố ý bỏ qua một bên quan hệ, về sau gặp được Đường Nhiêu cũng sẽ không làm khó Y Vân. Y Vân cười khổ một tiếng, nhìn Bao Chính Đức trên mặt đất nghiêm nghị nói. Tiêu huynh đệ, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 307 ta tự nguyện. Y Vân vừa dứt lời, một cỗ khí thế cường đại xông thẳng hướng Bao Chính Đức, thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Bao Chính Đức, ngươi đối đầu với ai cũng được, sao cứ hết lần này tới lần khác muốn chọc Tiêu Phàm? Sư tử con này nhìn qua mặc dù bình thường, thế nhưng ngay cả Y Vân ta cũng phải kiêng kỵ, ngươi lại dám ngấp nghé. Huống chi Hướng Vinh vẫn đang đợi Tiêu Phàm cứu mạng. Nếu như giết Tiêu Phàm, Bao Chính Đức ngươi tất sẽ chết trong tay Hướng Vinh. Y Tam gia, tha mạng, tha mạng. Bao Chính Đức một mặt kinh hoàng, không ngừng dùng hai tay chống trên mặt đất rút lui, đáng tiếc chỉ có hai vai trèo chống, căn bản bò không nhanh. Tha cho ngươi, ai tha cho Vân Lai khách sạn? Ta muốn trách thì trách ngươi, xem lời ta nói như gió bên tai. Y Vân lạnh lùng cười một tiếng, một tia kiếm bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng cổ họng Bao Chính Đức. Bình thường nể mặt thân phận Bao Chính Đức là lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư, Y Vân còn cho hắn mặt mũi. Nhưng Bao Chính Đức đời đã sắp tận, thế nào có thể so sánh với một thiếu niên thiên tài. Chỉ cần ngẫm một chút, Y Vân liền biết rõ việc này cần xử lý thế nào. Đa tạ Y Tam gia chủ trì công đạo ở Vân Lai khách sạn, ta yên tâm. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa, cũng không phải là Tiêu Phàm không nguyện ý xuất đầu lộ diện, thật sự là giờ phút này sắc mặt hắn quá mức trắng bệch. Y Vân trong lòng co lại, Tiêu Phàm này tuổi trẻ, tâm tư thật không đơn giản, có qua có lại thế này, những khách trò kia tuyệt đối xem trọng Y Vân hắn mấy phần. Về sau ai dám làm loạn tại Vân Lai khách sạn, chỉ có một con đường chết. Y Tam gia uy vũ. Tu sĩ vây xem một chút không khỏi nịnh nọt, trong lòng cũng bội phục sự quyết đoán của Y Vân. Các vị, đạo trích quấy dày. là y mố quản lý chưa tốt, hôm nay miễn phí cho khách, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tái diễn việc này. Y Vân gật đầu, chắp tay hướng về đám người xung quanh nói. Đa tạ y tam gia. Đám người vội vàng chắp tay, mấy ngàn hồn thạch này đối với bọn hắn mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng Y Vân cam đoan thế này lại khiến bọn hắn có thể ổn định tinh thần. Y Vân liếc nhìn gian phòng của Tiêu Phàm thật sâu, cuối cùng vẫn không đi vào, quay người rời đi. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, suýt bằng tại chỗ khôi phục thể lực. Đối với cái chết của Bao Chính Đức, Tiêu Phàm căn bản không để ở trong lòng, càng không có bất kỳ đồng tình hay thương hại gì. Đối với người muốn giết chính mình, Tiêu Phàm đều thoải mái giết. Thế giới này, muốn sống sót thì phải không ngừng giết chóc, muốn không bị người giết, thì phải giết người. Một đêm rất nhanh trôi qua, lúc luồng sáng rạng. Đông đầu tiên chiếu xuống, Tiêu Phàm đứng dậy, cả người lấy lại tinh thần. Ngươi tỉnh rồi. Tiêu Phàm cười cười, quay người nhìn về phía Phong Lang nằm ở trên giường. Con ngươi Phong Lang lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hồi lâu mới nói. Là ngươi cứu ta. Ngươi nói xem. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Yên tâm, ta cứu ngươi cũng không phải muốn ngươi báo đáp, mà chỉ là ta muốn cứu ngươi. Đối với Tiêu Phàm, Phong Lang từ chối cho ý kiến. Một người nhận ra thân phận của bản thân tuyệt đối không thể sống trên đời này, bằng không không chỉ hắn phải chết, một người khác cũng phải chết. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Phong Lang cười cười nói. Đáng tiếc, ngươi không cử động được. Mặc dù ta có thể chữa trị kinh mạch và đan điền cho ngươi, nhưng mà ta không thích. Phong Lang toàn thân run lên, sát ý trong mắt bành trướng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Tiêu Phàm đã chết nhiều lần. Lúc nữa ta có chút việc phải rời đi, ta khuyên ngươi tốt nhất ở nguyên chỗ này, bằng không, không chỉ ngươi phải chết, còn có một người khác cũng phải chết. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Con ngươi Phong Lang co rụt lại, vất vả từ giường đứng lên, lung la lung lay đi về phía Tiêu Phàm, khập khiễng, nhưng khí thế lại khiến Tiêu Phàm chấn động. Không hổ là cao thủ. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, mặt ngoài lại bình tĩnh vô cùng, căn bản không quan tâm khí thế Phong Lang. Kinh mạch và đan điền của Phong Lang bị thương, căn bản điều động không ra hồn lực, đâu là đối thủ của mình. Tiêu Phàm cũng biết Phong Lang tại sao kích động như thế, chính là bởi vì câu nói vừa rồi đã chạm đến sát cơ trên người Phong Lang. Đương nhiên, ta có một biện pháp cứu huynh để ngươi. Không biết ngươi có dám làm hay không? Tiêu Phàm cười ha hả nhìn Phong Lang, hắn vô cùng thưởng thức sự quyết tâm trên người Phong Lang. Đinh đương, Tiêu Phàm tiện tay hất lên, một cây truy thủ xuất hiện ở dưới chân Phong Lang, lóe ra hàn quang lạnh như băng. Phong Lang nhìn qua truy thủ lạnh lẽo, thất thần thật lâu, toàn thân càng run rẩy dữ dội, hồi lâu, hắn vẫn cúi người nắm truy thủ chuẩn bị đâm vào ngực. Không tồi, phương pháp Tiêu Phàm nói chính là để Phong Lang tự sát, như vậy thì sẽ không bại lộ việc đấu trường sinh tử. À, phải rồi, ta lại quên mất, thiên tàn kia còn có một cuộc tranh tài cuối cùng. Dù là ngươi chết, có vẻ như cũng không cứu được mạng hắn. Tiêu Phàm rót cho mình một ly trà, nâng cốc trà uống ra vẻ bất đắc dĩ. Phong Lang phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, có điều hắn cũng không thể không thừa nhận lời Tiêu Phàm nói, thiên tàn còn có một trận đấu sinh tử cuối cùng. Đấu trường sinh tử làm sao có thể để hắn bách thắng thắng lợi trở về đây. Một trận cuối cùng đối với thiên tàn mà nói tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Lời nói đã rõ ràng, Phong Lang cũng chậm chậm tỉnh táo lại, nắm truy thủ trong tay run rẩy không ngừng. Thế nào? Không muốn tự sát nói thật, nếu như ngươi tự sát, ta còn coi trọng ngươi một chút. Có điều nói đi nói lại, tự sát cũng chỉ là việc mà một tên hèn nhát mới làm. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Nếu ta tự sát, thiên tàn sẽ sống sao? Thanh âm Phong Lang hơi nghẹn ngào vang lên, ngữ khí lộ ra một cỗ lạnh lẽo. Ta làm sao biết? có điều ta có thể khẳng định một điều là, nếu ngươi mà chết, thiên tàn có sống ngươi cũng không thấy được, có chết cũng không người nhặt xác. Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng hơi hơi chấn kinh. Phong Lang không hổ là một nam tử trọng tình trọng nghĩa. Thiên tàn chỉ còn một trận liền có thể bách thắng, mà hắn coi như thắng thiên tàn, cũng còn phải đấu 8 trận nữa, cơ hội bách thắng rất nhỏ. Cho nên, hắn cố đem cơ hội này cho thiên tàn, nếu như không phải Tiêu Phàm đối với tình người luôn nắm chắc hơn hẳn người thường, đoán chừng cũng nhìn không ra quan hệ giữa thiên tàn và Phong Lang. Phong Lang toàn thân lay động một cái, truy thủ trong tay rơi trên mặt đất. Nói cho ta nghe một chút việc giữa ngươi cùng thiên tàn đi, ta cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói. Phong Lang lạnh lùng quét mắt nhìn Tiêu Phàm, sau đó nằm trên giường, nhắm mắt lại. Không nói cũng không sao, ta tin một ngày nào đó ngươi sẽ nói cho ta biết. Tiêu Phàm tự nhủ, sau đó đột nhiên đứng dậy, đi về phía cửa. Tiểu Kim, ngươi ở lại hố này. Hắn muốn đi, ngươi cũng đừng ngăn cản. Hôm nay ngươi đừng chờ ta trở lại, ta còn có 5 trận sinh tử đấu. Đi tới cửa, Tiêu Phàm lại hướng về Tiểu Kim nói. Nghe được 3 chữ sinh tử đấu này, Phong Lang ngã ngửa từ trên giường đứng dậy, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Ngươi một ngày muốn chiến 5 trận. Chẳng lẽ không được sao? Tiêu Phàm cười cười, bộ dáng ung dung thản nhiên, giống như hắn không phải đi sinh tử đấu mà là đi du ngoạn. Ngươi chẳng lẽ không biết quy tắc của bên chủ sao? Bọn hắn dù có phải kéo cũng sẽ kéo đầu ngươi. Phong Lang hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm. Ta có thể cho là ngươi đang quan tâm ta không? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hừ, ngươi tự tìm cái chết, lại trách ai? Tốt nhất là chết luôn trên chiến đài sinh tử đi. Phong Lang hừ lạnh một tiếng, con ngươi lạnh lẽo vô tình. Ta tự nguyện. Ha ha. Tiêu Phàm rời khỏi phòng cũng không quay đầu lại, tiến về đấu trường sinh tử. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 308 một quyền chấn động đấu trường. Sau khi Tiêu Phàm rời khỏi, thần sắc Phong Lang vô cùng phức tạp. Hắn đại khái có thể nhìn ra tu vi Tiêu Phàm chỉ là chiến vương trung kỳ mà thôi, nhưng sự thản nhiên của Tiêu Phàm khiến hắn vô cùng không hiểu. Một ngày chiến 5 trận, đừng nói chiến vương trung kỳ, dù là chiến vương đỉnh phong cũng có khả năng bị đánh đổ. Dù sao 5 trận chiến đấu này có thể không phải là quyết định từ trước, mà là tạm thời sắp xếp. Đấu trường sinh tử vì muốn tận lực đề cao tính chiến đấu khách quan, sẽ sắp xếp các đối thủ có thực lực chênh lệch không nhiều. Trừ phi Tiêu Phàm có vô số áp chủ bài, mỗi một trận chiến đấu có thể biến đổi đa dạng. Hơn nữa, đến cuối cùng không nhất định chỉ sắp xếp đối thủ cung cấp, rất có thể xuất hiện cao thủ chiến vương hậu kỳ, thậm chí chiến vương đỉnh phong. Chẳng lẽ hắn thực tự tìm cái chết? Phong Lang thầm nghĩ đến, mỗi lần gặp kẻ địch, hắn trước tiên sẽ phân tích thực lực đối thủ. Cũng chính là bởi vì sức quan sát của hắn mà hắn có thể thắng liên tiếp 91 trận. Nhưng Tiêu Phàm lại là người đầu tiên hắn nhìn không thấu. Tiêu Phàm rời khỏi Vân Lai khách sạn cũng không tiến về sinh tử đấu trường trước, mà đi dạo Ly Hỏa Đế Đô. Đến đây đã vài ngày, hắn vẫn chưa quen thuộc Ly Hỏa Đế Đô cho lắm. Đến giữa trưa, Tiêu Phàm mới đi về hướng sinh tử đấu trường tìm một nơi bí ẩn thay đổi trang phục U Linh. Mới vừa tiến vào đấu trường sinh tử thì nữ tên Tiểu Linh liền chào đón, mang trên mặt nét cười cung kính. U Linh tiên sinh, đấu trường sinh tử số 3 đã chuẩn bị kỹ càng, còn thời gian nửa chén trà nhỏ là bắt đầu trận đấu sinh tử đầu tiên, ngài có cần chuẩn bị một chút không? Đưa ta trực tiếp qua đó. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, thời gian nửa chén trà nhỏ còn có thể chuẩn bị cái gì, chẳng lẽ còn có thể khiến cho tu vi tăng thêm một bước sao? Huống chi, hắn căn thời gian đến chính là không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Vẫn là đấu trường số 3, xuyên thấu qua cửa sắt, Tiêu Phàm ngoài dự liệu phát hiện người xem hôm nay nhiều hơn so với hôm qua. U Linh tiên sinh, mọi người biết ngươi hôm nay muốn chiến liên tiếp 5 trận đều lục tục chạy đến xem ngươi chiến đấu. Tiểu Linh cười hì hì nói. Tới xem ta chết thế nào sao? Tiêu Phàm cổ quái nói. Tiểu Linh nghe vậy, sắc mặt xấu hổ một hồi, cúi đầu không biết nói gì. Được rồi, chỉ đùa ngươi thôi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Không bao lâu thanh âm người chủ trì vang lên lần nữa. Lần này, lúc giới thiệu U Linh có nói thêm một vài câu thêm vào cả sự tình hôm qua chém giết Kim Bào. Đây không nghi ngờ là doanh số bán hàng rất lớn. Rất nhanh, người chủ trì liền báo ra hai chữ U Linh. Tiêu Phàm bình tĩnh đi hướng về đấu trường sinh tử. Đứng đối diện Tiêu Phàm là một nam tử khôi ngô mặc chiến giáp đen, mang theo mũ giáp đen, cho dù quấn bên trong chiến giáp, cũng có thể cảm nhận được lực lượng cơ bắp tràn ngập tính bùng cháy kia. Nam tử khôi ngô này còn có một danh hiệu đại lực sĩ, danh tự lại rất xứng với hình thể hắn. Tiểu tử, nghe nói ngươi hôm qua thắng một trận, có phải thắng một tiểu tử yếu đuối hay không? Đại lực sĩ thanh âm trung khí mạnh mẽ vang lên tràn ngập mùi thuốc súng. Tiêu Phàm không nói, căn bản không có ý bắt chuyện trên chiến đài sinh tử, miệng lưới tranh cãi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thấy Tiêu Phàm không để ý gì tới hắn, đại lực sĩ lập tức vô cùng phẫn nộ. Lúc người chủ trì tuyên bố cuộc đấu bắt đầu, đại lực sĩ nhảy lên thật cao, hồn lực cuồng bạo xuất ra, không gian giống như run rẩy một cái. Oanh! Một quyền mãnh liệt xông thẳng đến Tiêu Phàm. Thân thể Tiêu Phàm nhẹ như là yến bay ngược ra, tất cả bá đạo đều hung hăng nện ở trên chiến đài sinh tử, cả chiến đài dường như lay động một cái. Không hổ là đại lực sĩ, khí lực thật không phải bình thường. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Đáng tiếc thực lực chiến vương sơ kỳ ngay cả quần áo ta cũng không đụng tới được. Tiểu tử, có gan đừng chạy, đón thêm một kích của ta. Đại lực sĩ gầm thét, thân thể bắn ra đột phá chiến vương cảnh, cho dù tốc độ chậm nữa thì chiến tông cũng không thể so sánh. Quyền thế như gió, đại lực sĩ tựa như mãnh hổ xuống núi, từng quyền oanh hướng về Tiêu Phàm, hồn lực hóa thành quyền cương to lớn che khuất hư không. Tiêu Phàm không ngừng né tránh. Giống như hắn nói, đối phương đến cả y phục hắn cũng không đụng được tới. Chạy gì mà chạy, có cả kiểu chiến thế này sao, thực lực hôm qua đi đâu rồi? Đúng vậy, bà nội nó, chỉ biết trốn thì có gì hay? Thực lực cứ như vậy còn dám chiến liên tiếp 5 trận, đây là khinh thường người trong thiên hạ sao, còn thực sự là tự tìm cái chết. Đám người lập tức nổi giận. So với chiến đấu công kích phòng ngự, bọn hắn càng thêm nóng ruột, muốn thấy chiến đấu đổ máu. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ có thế thôi à, hoàn toàn là một tên hèn nhát. Đại lực sĩ cũng thừa cơ kích động Tiêu Phàm. Ngươi muốn đánh nhau chính diện sao? Tiêu Phàm khóe miệng cong cong rượu dị. Vốn cũng không phải hắn e ngại đại lực sĩ công kích mà là đang cảm thụ quyền thế của đại lực sĩ. Bây giờ, kiếm thế, quyền thế cùng đao thế của hắn tất cả đều ở đệ nhị trọng. Đấu sinh tử là một cơ hội rất tốt đột phá đệ tam trọng thế, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm dưới chân đạp một cái, như tiến rời dây cung hướng về đại lực sĩ phóng ra, quyền phong vù vù, như là lưu tinh bay qua bầu trời. Rốt cuộc nhìn không được sao. Đại lực sĩ giữ tợn cười một tiếng. Sau đó giận dữ hét. Địa sát quyền. Hô hô, trên sinh tử chiến đài nhấc lên từng đợt gió lốc đen, một cỗ hàn ý lạnh lẽo bỗng nhiên xuất hiện, gió lốc đen ngưng tụ thành một quyền cương hắc sắc to lớn đập về hướng Tiêu Phàm. Ở đỉnh đầu đại lực sĩ hiện lên một chùy đen to lớn, chính là lục phẩm chiến hồn huyền lôi chùy, lôi xét màu đen xen lẫn, tràn ngập một cỗ lực lượng đáng sợ. Cho dù là Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, một người sở hữu lục phẩm chiến hồn lại có thể phát ra lực lượng lớn như vậy, người này thiên phú cũng không thấp. Đáng tiếc, gặp phải Tiêu Phàm. Kim cương thần quyền. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng,

tới nay Thiên Tàn đã thắng 99 trận, chỉ thiếu một trận cuối cùng là có thể đạt tới bách thắng, thu hoạch được một nhập trường khoán. Nhưng mà nếu vậy, cũng sẽ khiến sinh tử đấu trường tổn thất một món lợi ích to lớn. Bây giờ toàn bộ sinh tử đấu trường theo ngay sau Thiên Tàn cũng chỉ là một người thắng 88 trận, chưa chắc là đối thủ Thiên Tàn. Lão giả áo xám tiếp tục nói. Vậy ý của đại trưởng lão là gì? Thanh niên áo tím cười tủm tỉm nói. Cách sự kiện này còn có 11 tháng, chúng ta có thể kéo dài một chút, có lẽ sẽ có người có thể ngăn chặn Thiên Tàn. Đại trưởng lão ngưng tiếng nói. Đại trưởng lão, giá trị tồn tại của sinh tử đấu trường không chỉ là lấy lòng một ít người, cũng không chỉ là vì kiếm tiền, mà là rèn ra người mạnh nhất. Thực lực Thiên Tàn đã chứng minh, hắn có tư cách được một nhập trường khoán. Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Đúng chàng chủ, ta hôm nay phát hiện một việc rất thú vị. Chiến đài sinh tử số 3, xuất hiện một người tên là U Linh. Hôm nay liên tục thắng 5 trận, hơn nữa thắng vô cùng nhẹ nhàng. Thực lực người này có lẽ còn trên Thiên Tàn. Đại trưởng lão nói ra, thỉnh thoảng khiêu khích liếc nhìn tam trưởng lão. Thần sắc tam trưởng lão cứng lại, hắn chẳng lẽ không biết ý trong lời nói của đại trưởng lão, liên tục nhẹ nhàng thắng 5 trận, đây là hắn đang cố ý nhường. Ý đại trưởng lão là để U Linh cùng Thiên Tàn chiến một trận sao? Nhưng ngươi đừng quên, U Linh tối đa chỉ là chiến vương trung kỳ mà thôi. Tam trưởng lão áp chế phẫn nộ trong lòng một cách cứng ép, thần sắc cứng lại nói. Lục đạo, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 310, ta muốn ngươi làm huynh đệ của ta. Cũng khó trách tam trưởng lão khó chịu như thế. Để một chiến vương trung kỳ đi sinh tử đấu cùng một phong vương, đây không phải sẽ khiến người trong thiên hạ giễu cợt sao? Đại trưởng lão còn muốn nói cái gì, tam trưởng lão lại cười tủm tỉm nói. Đại trưởng lão nói không sai, thực lực Thiên Tàn rất mạnh, hắn hẳn là người được chọn thích hợp nhất trợ giúp chàng chủ. Sinh tử đấu trường ta cũng không phải là thua không dậy nổi. Nghe được lời tam trưởng lão, đại trưởng lão ngậm miệng không nói gì, hắn không muốn Thiên Tàn thắng 100 trận cho nên tùy tiện mượn cớ, cố ý kéo dài thời gian. Thật không nghĩ đến, tam trưởng lão thấy gió châm lửa, trong nháy mắt đem lời nói của hắn cược trở về. Mặc dù hắn đối với người tên là U Linh kia cảm thấy rất hứng thú, nhưng Thiên Tàn cũng là người đi từ sinh tử chiến đài số 3 ra. Một khi Thiên Tàn thu hoạch được tấm nhập trường khoán kia, đối với hắn mà nói, thế nhưng là lợi thế cực lớn. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của U Linh không thể nào là đối thủ của Thiên Tàn. Còn ý hai vị, thanh niên áo tím không đưa ra quyết định, lần nữa nhìn về phía hai trưởng lão khác nói. Lão Hủ cảm thấy đại trưởng lão nói không sai. Tam trưởng lão nói cũng có đạo lý, thực lực Thiên Tàn không còn gì phải hoài nghi, có điều cách sự kiện này vẫn còn đầy đủ thời gian, chúng ta có thể kéo dài một chút, có lẽ có càng thích hợp trợ giúp chàng chủ người. Một lão giả áo bào xanh khác mở miệng nói. Lời này xem như đều không đắc tội hai người, nhưng cuối cùng lại là hướng về đại trưởng lão, bởi vì lão giả áo bào xanh cũng không muốn nhập trường khoán này rơi vào trong tay Thiên Tàn. Đại trưởng lão mỉm cười, nói. Nhị trưởng lão nói không sai, bây giờ đấu trường sinh tử còn có không ít người thắng liên tiếp hơn 80 trận, hoặc hơn 70 trận, bọn hắn có lẽ so với Thiên Tàn càng ưu tú hơn. Thanh niên áo tím sắc mặt không hề bận tâm, ánh mắt rơi vào trên người nữ tử trung niên kia. Tứ trưởng lão, ý ngươi thế nào? Tạm thời mà nói, đúng là Thiên Tàn thích hợp nhất, có điều thời gian một năm rất có thể phát sinh rất nhiều sự tình, tựa như U Linh trong lời của đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, ta xem qua người này chiến đấu trong 11 tháng, hắn không có khả năng dậm chân tại chỗ. Nếu như đến thời điểm đó không có người ưu tú hơn, có thể để Thiên Tàn tiến hành một trận giao đấu cuối cùng. Về phần hắn có thể bách thắng không, liền xem bản thân hắn có năng lực này không. Nữ tử trung niên tứ trưởng lão mở miệng nói. Nói xong, bốn người đều trầm mặc, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía thanh niên áo tím, liền không dám thở mạnh một cái. Hồi lâu, thanh niên áo tím đột nhiên đứng lên nói. Đã như vậy, vậy liền lại chờ một thời gian đi. Tạm thời ghi tên thiên tàn hạt giống số 1, nếu không có người bách thắng, vậy liền tuyển hắn. Gió chàng chủ. Bốn người cung kính gật gật đầu, đưa mắt nhìn thanh niên áo tím rời đi. Tam trưởng lão, xem ai có thể cười đến cuối. Đại trưởng lão híp hai mắt. Phải rồi, chiến đài sinh tử số 1 cũng xuất hiện một nhân vật, tên là Dạ La, bây giờ đã thắng 88 trận. Hừ, ngươi nếu nắm chắc vậy, liền để hắn cùng đấu với thiên tàn một trận thế nào? Tam trưởng lão không cam lòng yếu thế, lạnh lùng cười nói. Đối với thiên tàn, hắn vô cùng tự tin, là vương bài trong tay hắn, chỉ cần một ngày có thiên tàn, nhập trường khoán này 89 phần sẽ rơi vào tay hắn. Đừng tưởng rằng có thể giết chết Phong Lang là hắn liền vô địch thiên hạ, chúng ta chờ xem. Đại trưởng lão hất áo bào lên cùng nhị trưởng lão rời khỏi phòng nghị sự. Cũng khó trách đại trưởng lão tức giận như thế, Phong Lang vốn là một vương bài trong tay hắn, nhưng mà cuối cùng thua ở trong tay thiên tàn, khiến hắn vô cùng tức giận. Tam trưởng lão, ngươi nói U Linh kia có thật mạnh như vậy hay không? Tứ trưởng lão kinh ngạc nhìn tam trưởng lão nói. Ngươi nên tin tưởng ánh mắt ta, kẻ này không gian trưởng thành so thiên tàn còn lớn hơn, rất có thể là Lãnh Tiếu Nhận kế tiếp. Tam trưởng lão khẳng định nói. Lãnh Tiếu Nhận. Tứ trưởng lão hít sâu một hơi, con ngươi khẽ run lên. Nếu như người phía dưới ta có thể tới trình độ Lãnh Tiếu Nhận, ta chết cũng không hối tiếc. Thần sắc tam trưởng lão có chút mê mang. Dừng lại chút lại nói. U Linh cùng thiên tàn cũng có thực lực này, bằng không đại trưởng lão cũng sẽ không để thiên tàn cùng U Linh chiến đấu. Nói thật, ta rất muốn thiên tàn cùng U Linh hai người đều chiếm được một tấm nhập trường khoán. Xem ra ngươi thực nắm chắc, có điều đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đoán chừng sẽ không để cho ngươi được như ý nguyện. Cứ cho là U Linh thắng liên tiếp 99 trận. Một trận cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khiến hai người bọn hắn tự giết lẫn nhau. Ta biết, cuối cùng như thế nào, chỉ có thể xem ý tứ của chàng chủ. Huống chi, U Linh trong vòng một năm cũng chưa chắc có thể trưởng thành đến cấp độ này. Tam trưởng lão thở dài. Tiêu Phàm trở lại Vân Lai khách sạn đã là lúc chạng vạng tối, lúc Phong Lang nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không chết? Chẳng lẽ ngươi đang nhìn thấy ma à? Tiêu Phàm nhún vai nói, trong lòng thầm mắng tiểu tử này vậy mà mong ta chết, tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu mạng ngươi. Ngươi thực sự là chiến đấu liên tiếp 5 trận. Phong Lang vẫn có chút không tin, hắn cũng từng thử qua một lần thiếu chút nữa thì chết ở trên chiến đài. Muốn tin thì tin. Tiêu Phàm lười nhắc không muốn phí lời với Phong Lang, sau đó nhìn về phía Phong Lang nói. Phải rồi, ngươi có muốn chữa khỏi chân ngươi không? Phong Lang toàn thân run lên, một phát nắm lấy áo Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Ngươi nói thực. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Có điều, có vẻ như ta không có nghĩa vụ chữa cho chân ngươi. Biết thừa ngươi không có ý tốt. Con ngươi Phong Lang lại trở nên băng lạnh. Những năm gần đây, hắn nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng tìm rất nhiều luyện dược sư, nhưng tất cả luyện dược sư đều kết luận, đây là tiên thiên lưu lại di chứng căn bản không có khả năng chữa khỏi. Tiêu Phàm nói có thể trị, tuyệt vọng trong lòng hắn trong nháy mắt lại bốc cháy lên hy vọng. Chỉ là, chính như Tiêu Phàm nói, hắn dựa vào cái gì mà chỉ chân cho mình đây? Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, bình tĩnh thưởng thức trà thơm. Ngươi thật có thể trị. Phong Lang hít sâu một hơi, cực kỳ không cam lòng nhìn Tiêu Phàm. Ta dựa vào cái gì để trị đây ta, thế nhưng nhớ kỹ, ngươi còn muốn giết ta. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Phong Lang nói. sắc mặt Phong Lang trầm xuống, thần sắc phức tạp. Hiện tại ta chỉ là một phế nhân, không còn gì khác có thể cho ngươi, chỉ có mỗi cái tính mạng nát này. Ta muốn mạng ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm im lặng nhìn Phong Lang. Huống chi, ai lại muốn một phế vật, ngươi nói đúng không? Lúc nghe được hai chữ phế vật, Phong Lang tay nắm chặt, vang lên kèn kẹt, ngón tay khắc vào lòng bàn tay, sắp chảy cả máu. Hai mắt hắn đỏ bừng, một cỗ lệ khí ngập trời từ trên người hắn nở rộ ra. Tiểu Kim bị khí thế của Phong Lang làm cho giật mình, bắt đầu gào thét. Tiêu Phàm cũng bị khí thế của Phong Lang dọa cho nhảy một cái, không hổ là nhân vật có thể thắng liên tiếp 91 trận tại đấu trường sinh tử. Nếu như không phải đem cơ hội cho Thiên Tàn, có lẽ hiện tại bị thương chưa chắc là Phong Lang hắn. Ngươi có thể trị hết chân ta, có phải cũng có thể trị tốt đan điền cùng kinh mạch của ta? Hắn khẽ cắn môi nhìn Tiêu Phàm nói, áp chế một cách cưỡng ép lệ khí trong lòng. Có thể. Tiêu Phàm gật đầu, không có giấu riêng. Mặc dù cùng Phong Lang ở chung không lâu, nhưng Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Phong Lang tuyệt đối là một người trọng tình trọng nghĩa. Cũng chính là bởi vì điểm này, Tiêu Phàm tối hôm qua mới cứu hắn. Có điều, ta có một điều kiện. Tiêu Phàm hít sâu một hơi trịnh trọng nói. Phong Lang ta trước giờ không khuất phục dưới chân ai, nhưng ta không muốn trở thành một phế vật. Chỉ cần ngươi có thể trị hết đan điền cùng kinh mạch của ta, ngươi chính là chủ nhân ta. Phong Lang khẽ cắn môi, cúi đầu gần như quát ầm lên. Cảm nhận được lệ khí trên người Phong Lang, Tiêu Phàm biết rõ, Phong Lang cũng là một người mang nhiều việc, thứ phải gánh trên người cũng vô cùng trầm trọng. Ta không cần nô lệ, chỉ cần huynh đệ. Tiêu Phàm lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Phong Lang, ngưng tiếng nói ta muốn ngươi làm huynh đệ của ta.